Thiếu chủ bí mật, chương 133, miễn phí hóa đơn 12 tỷ cậu Lý. Góc truyện audio.com. Vậy bây giờ chúng tôi có thể ra về ngay đúng không? Vâng, Cố Thiệu Huy đứng dậy, cau mày nói với Lý Phàm, cậu đi trước nhất dân đường cho mọi người, mấy món cậu gấp toàn là thứ họa y không thích ăn. Mẹ, con nhờ Lý Phàm ghép giúp con. Lại nhìn bữa tiệc thịnh soạn trên bàn, bụng sôi ủng ục, mọi người không do dự nữa. Cả đám cầm đũa lên ăn. Hoa Nhật Tâm là người ăn nhanh nhất, dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn Cố Tuấn Hào. Cổ bội sam năm chặt lấy mặt bàn. Mặt mày, chẳng bệnh, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Cố Họa Y cúi đầu nói, trong lòng Cố Họa Y cảm thấy rất vui vì Lý Phàm liên tục gắp đồ ăn cho cô. Người đầu tiên mọi người nghĩ đến là Lý Phàm vèo vèo vèo. Mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý Phàm, cả đám đều cảm thấy sắp không thở nổi. Hôm nay các vị nhân vật tai to mặt lớn đều phát bệnh gì thế này? Mọi người sửng sốt, theo bản năng ngắm lại xem trong phòng bao này có ai họ Lý. Không cần phải nghĩ nhiều. Cố Họa Y cúi đầu nói, trong lòng Cố Họa Y cảm thấy rất vui vì Lý Phàm liên tục gắp đồ ăn cho cô. Lý Phàm đứng trước cửa gọi nhân viên đến, cười nói, tính tiền đi, chào anh, tổng giám đốc Ngô đã miễn phí toàn bộ chi phí trong phòng bao của anh. Biến cơn giận thành sức ăn, nghĩ thầm ăn chùa không ăn thì phí, mặt mũi đã mất sạch rồi, vậy phải ăn nhiều vào để bù lại. Vậy bây giờ chúng tôi có thể ra về ngay đúng không? Vâng, Cố Thiệu Huy đứng dậy, cau mày nói với Lý Phàm, cậu đi trước nhất dân đường cho mọi người. Sao ai cũng có liên quan đến Lý Phàm, thức ăn này tặng cho Lý Phàm. Tổng giám đốc Ngô ông không nói đùa chứ? Lý Phàm đứng trước cửa gọi nhân viên đến, cười nói, tính tiền đi, chào anh, tổng giám đốc Ngô đã miễn phí toàn bộ. Nếu bây giờ Lý Phàm lại bị mang chi phí trong phòng bao của anh, vì chuyện này thì trong lòng Cố Họa Y cũng có hơi áy náy. Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn Cố Họa Y, người đầu tiên mọi người nghĩ đến là Lý Phàm vèo vèo vèo. Mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý Phàm, vậy bây giờ chúng tôi có thể ra về ngay đúng không? Vâng, Cố Thiệu Huy đứng dậy, cau mày nói với Lý Phàm, cậu đi trước nhất dân đường cho mọi người. Một tên nghèo như Lý Phàm anh sao có thể làm cho tổng giám đốc Ngô tặng cho anh một bàn tiệc thịnh soạn thế này? Vậy bây giờ chúng tôi có thể ra về ngay đúng không? Vâng, Cố Thiệu Huy đứng dậy, cau mày nói với Lý Phàm, cậu đi trước nhất dân đường cho mọi người. Nếu bây giờ Lý Phàm lại bị mắng vì chuyện này thì trong lòng Cố Họa Y cũng có hơi áy náy. Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn Cố Họa Y, cả đám đều cảm thấy sắp không thở nổi. Hôm nay các vị nhân vật tai to mặt lớn đều phát bệnh gì thế này? Nuôi quân dưỡng sức chờ cơ hội tốt khác, thỉnh thoảng Lý Phàm lại gắp đồ ăn cho Cố Họa Y, giống hệt như một tên cuồng chiều vợ. Vậy bây giờ chúng tôi có thể ra về ngay đúng không? Vâng, Cố Thiệu Huy đứng dậy, cau mày nói với Lý Phàm, cậu đi trước nhất dân đường cho mọi người, than nhẹ rồi không nói gì nữa, ăn qua loa xong bữa cơm này. Vì một bữa tiệc thịnh soạn đang bày ra trước mã, vậy bây giờ chúng tôi có thể ra về ngay đúng không? Vâng, Cố Thiệu Huy đứng dậy, cau mày nói với Lý Phàm, cậu đi trước nhất dân đường cho mọi người, cả đám đều cảm thấy sắp không thở nổi. Hôm nay các vị nhân vật tai to mặt lớn đều phát bệnh gì thế này? Vậy bây giờ chúng tôi có thể ra về ngay đúng không? Vâng, Cố Thiệu Huy đứng dậy, cau mày nói với Lý Phàm, cậu đi trước nhất dân đường cho mọi người, anh nhất định phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi. Cảm xúc táo bạo dân lây lan, vì bữa tiệc thịnh soạn bày ra trước mặt, nhưng không có ai dám động đũa. Sao ai cũng có liên quan đến Lý Phàm, thức ăn này tặng cho Lý Phàm. Tổng giám đốc Ngô ông không nói đùa chứ? Vậy bây giờ chúng tôi có thể ra về ngay đúng không? Vâng, Cố Thiệu Huy đứng dậy, cau mày nói với Lý Phàm, cậu đi trước nhất dân đường cho mọi người. Lý Phàm có tài đức gì mà có thể để tổng giám đốc Ngô tặng cho một bữa tiệc thịnh soạn thế này? Gương mặt Cố Thiệu Huy run rẩy hỏi, nghĩ thầm, than nhẹ rồi không nói gì nữa, ăn qua loa xong bữa cơm này.